Bất kể như thế nào đều là ngươi gả thấp chỗ. Chỗ nào còn chịu ủy khuất như vậy. Ngươi yên tâm an thai là được. Phò Mã sẽ không dám làm bậy. Phức Nghi cười khổ. Ta so với Thành Đức trưởng công chúa lại như thế nào? Thành Đức trưởng công chúa là con vợ cả. Nàng cũng có thứ từ đâu. Mẫu Phi, hiện giờ Phò Mã càng được đại ca trọng dụng. Trong lòng ta cao hứng, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng. Ta lo lắng Phò Mã, lo lắng ngày sau sẽ không xem trọng ngươi cùng đứa nhỏ. Ninh Tần biết nữ nhi khó xử, cùng với khiến Vệ Chiến ở bên ngoài tìm người không bằng chính mình trước chọn cho hắn. Ninh Tần nghĩ nghĩ nói, ngươi trước không cần gấp gáp, an tâm dưỡng thai. Chờ lần sau khi Phò Mã trở về ngươi tìm lời nói ra ý của mình. Không cần phải nói rõ. Chỉ hỏi ý tứ của Phò Mã. Nếu hắn đồng ý, ngươi đem Oanh Nhi cho hắn. Ngươi đã đem Oanh Nhi cho hắn. Nếu Phò Mã không có tâm tư này ngươi liền yên tâm là được. Các ngươi vừa tân hôn không bao nhiêu ngày. Không chừng Phò Mã nghe đến sẽ không vui lòng đâu. Phức Nghi đầy bụng tâm sự gật đầu. Ninh Tần khổ sở trong lòng, cũng bởi vì chính mình không được sủng ái, liên lụy Phức Nghi từ nhỏ liền luôn lo sợ bất an. Hiện giờ gả làm vợ người ta cũng luôn sợ hãi đi sai bước. Ninh Tần vỗ vỗ tay nữ nhi, thấp giọng an ủi, ta xem Phò Mã không giống như người hoa tâm, ngươi không phải nói sao? Hiện giờ Tần Vương thực xem trọng hắn, mỗi ngày vội thành như vậy, chỗ nào còn có tâm tư kia? Phức Nghi gật đầu, hy vọng là vậy. Buổi trưa Trử Thiệu Lăng đem chuyện của Phức Nghi nói cho Vệ Kích. Vệ Kích nghe xong quả nhiên vui sướng, cười nói, hiện giờ đại ca còn trong quân, sợ là chưa biết đâu. Ân, Trử Thiệu Lăng gắp một khối đậu hũ cho Vệ Kích, chờ đến vào thu ngươi liền có chất nhi. Vệ Kích cao hứng, giữa trưa ăn nhiều một chén cơm, lúc nằm xuống nghỉ trưa còn cùng Trử Thiệu Lăng lẩm bẩm nói. Lúc trước Tề Ngọc cho thần một đôi ngọc như ý, thần nhìn không có tốt xấu. Nhưng Vương Công Công nói đó là đồ cổ khó có được. Vậy có lẽ không tồi. Lần này Hưu Mộc mang về đưa công chúa đi. Còn có đôi bình ngọc lần trước Trương Đại Nhân cho thần. Trử Thiệu Lăng đắp chăn cho Vệ Kích. Nghe vậy bật cười. Cũng không phải là hài tử của ngươi. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Mệt cho tới chưa? Đi ngủ sớm một chút. Trử Thiệu Lăng nhẹ khoát tay lên mắt Vệ Kích. Vệ Kích nhắm mắt lại cố gắng đi ngủ. Trử Thiệu Lăng cũng nằm xuống chuẩn bị nghỉ một lát. Vệ Kích yên lặng một hồi. Đột nhiên thấp giọng nói. Lần trước sư phụ trả lại cho thần một khối ngọc. Trở về thần tìm thợ thủ công tạo hình thành. Lại muốn ta mắng ngươi đúng không? Thói quen nghỉ trưa của Vệ Kích là do Trử Thiệu Lăng mất sức chín châu hai hổ mới dưỡng thành cho hắn. Ngày thường lúc này đã sớm mệt chọc, hiện giờ mỗi ngày Vệ Kích đi vào quân đều có chút vất vả. Trử Thiệu Lăng luôn sợ hắn mệt thân sẽ sinh bệnh. Trách, mau ngủ, Vệ Kích nghe vậy vội vàng câm miệng, mở mắt ra nhìn Trử Thiệu Lăng. Thấy Trử Thiệu Lăng như trước nhắm mắt mới thoáng yên tâm. Bình thường nếu thấy Trử Thiệu Lăng trầm mặt Vệ Kích đã sớm lo lắng. Nhưng bất đắc dĩ hôm nay thật vui. Hài tử, qua hơn nửa năm nữa sẽ có đứa nhỏ. Có đứa nhỏ mang huyết mạch của hắn cùng Trử Thiệu Lăng. Vệ Kích càng nghĩ càng hưng phấn. Chính mình lại âm thầm cân nhắc một lúc lâu. Qua một lát, nhẫn, vẫn là nói ra. Điện hạ ngươi nói là nam hài vẫn là nữ hài. Thần thích nữ hài nhi. Trử Thiệu Lăng bị Vệ Kích chọc tức đến bật cười. Xoay người đè Vệ Kích dưới thân. Thấp giọng nói. Hôm nay ngươi liền không muốn ngủ đúng không? Vệ Kích nhớ đến vừa rồi Trử Thiệu Lăng không kiên nhẫn. Có chút chột dạ, Trử Thiệu Lăng xem trong mắt trong lòng lại ấm áp. Vệ Kích hiện giờ ngẫu nhiên. Không nghe lời, cũng sẽ làm Trử Thiệu Lăng vui sướng. Trước kia lúc mới đem Vệ Kích kéo về bên người hắn vẫn luôn không dám như vậy. Hiện giờ lúc vô ý Vệ Kích cũng sẽ làm nũng với mình. Có thể thấy được hiện giờ Vệ Kích thực an tâm hắn. Thần sắc Trử Thiệu Lăng toàn bộ đều là dung túng. Vệ Kích đỏ mặt, mỗi khi Trử Thiệu Lăng lộ ra thần sắc sủng nịch chỉ với hắn mới có. Trong lòng Vệ Kích đều sẽ như nở hoa. Vệ Kích nở nụ cười. Trử Thiệu Lăng cúi đầu ở trên trán Vệ Kích hôn hôn. Không chút để ý nói. Thích hài tử. Vệ Kích gật đầu. Thích. Trử Thiệu Lăng ân một tiếng bắt đầu cởi xiêm y Vệ Kích. Vệ Kích vội vàng giữ vạt áo. Điện hạ. Trử Thiệu Lăng cúi đầu hôn hôn vành tai Vệ Kích. Nói giọng khàn khàn. Thích thì chính mình tự sinh. Một câu nhẹ nhàng hôn đỏ tai Vệ Kích. Trử Thiệu Lăng cười khẽ. Dù sao ngươi cũng không ngủ được. Đến. Cách chương.